Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 636, tự mình xuất thủ. Odin phái đi bí mật bảo khố thu về tài bảo còn là anh linh chiến sĩ. Bởi vì bí đạo nhỏ hẹp hoàn cảnh, chi này anh linh chiến sĩ tiểu đội hết thảy chỉ có 20 mấy người. Còn chưa đủ cho địch nhân nhét kẽ răng. Làm Odin rốt cục kịp phản ứng bắt đầu vội vàng tăng thêm nhân thủ lúc. Emma vừa vặn từ một tên sau cùng anh linh chiến sĩ trước ngực rút ra katana. Bá tương đương, anh linh chiến sĩ đều là linh thể. Katana bên trên kỳ thật cũng không có nhiễm huyết dịch. Nhưng Emma còn là thói quen lấy máu trấn thủ pháp run run katana mới thu đao vào vỏ. Chúng ta phải tăng tốc động tác. Freyr quay đầu trở lại kết giới bên cạnh tiếp tục phân tích. Odin không phải đèn đã cạn dầu. Cái kia cáo già ra hỏa rất nhanh liền sẽ phát hiện không thích hợp. Tại ta phân tích kết giới. Khoảng thời gian này, mới nhất định muốn giúp ta giữ vững cửa vào. Emma nhẹ gật đầu. Ta hết sức. Tama Monomae lợi dụng huyễn thuật tạm thời vặn vẹo bí đạo lối vào vị trí. Tăng thêm đến tiếp sau viện quân lục soát độ khó, đồng thời sử dụng pháp thuật hội tụ bùn đất, đem tàng bảo khố cửa lớn một mực phong bế, cấp cấp như luật lệnh. Emma đem 5 mai âm dương phù dán tại thành hình lâm thời cửa lớn bên trên. Chiếm cứ 5 cái đỉnh điểm âm dương phù tạo thành ngũ mang tinh đồ án. Tiến một bước tăng cường đạo này tường đất lực phòng ngự. Hoàn thành chuẩn bị. Emma uốn gối ngồi tại sau đại môn, đem katana đặt ngang ở trên hai chân bày ra đao thiền dáng vẻ. Đây là Emma đặc hữu chiến đấu minh tưởng pháp, tiến vào đao thiền trạng thái về sau, nàng có thể càng thêm rõ ràng cảm thấy được trong phạm vi nhất định động tĩnh. Tama Monomae trên tay nắm bắt mấy cái phương đông lá bùa. Đem một nửa lực chú ý đặt ở hết sức chăm chú phá giải kết giới Freyr trên thân. Oanh, tại địch quân có chuẩn bị dưới tình huống. Huyễn thuật vô pháp kéo dài thời gian rất lâu. Ước chừng sau 10 phút, Emma trước mặt cửa lớn bắt đầu gặp oanh kích mà phát sinh rung động dữ dội. Hơi khép hai mắt, Emma không có bất kỳ cái gì động tác. Y nguyên bình tĩnh bảo trì đao thiền tư thái. Bí đạo cứ như vậy rộng, nhiều nhất dung nạp 3 người song song đứng thẳng. Emma liên thủ với Tama Monomae bố trí phòng ngự không có dễ dàng như vậy bị kích phá. Oanh, oanh, liên tiếp không ngừng trọng kích thanh âm vang lên. Emma thậm chí có thể rõ ràng bắt được ngoài cửa lớn anh linh các chiến sĩ nhỏ bé động tác. Chậm rãi mở hai mắt ra lúc, Emma ánh mắt có chút không linh. Tamamo, trừ linh phụ ma, được, chưa ra khỏi vỏ katana bên trên bắt đầu hiện ra màu u lam ánh sáng nhạt. Từ dưới đất đứng lên Emma hai chân một trước một sau hơi cong. Thân thể nghiêng về phía trước bày ra cư hợp chảm dáng vẻ. Keng, nương theo lấy thanh thúy ra khỏi vỏ âm thanh. Emma katana bổ ra một đạo cách không đao khí. Chuyện quỷ dị phát sinh. Đao khí trúng đích tường đất lúc cũng không có tạo thành bất luận cái gì phá hư, mà là trực tiếp thấu tường mà qua. Ngay tại vung vẩy vũ khí hạng nặng nện tường hàng phía trước, 3 tên anh linh chiến sĩ đột nhiên động tác dừng lại, màu u lam ánh đao từ trên người bọn họ xẹt qua. Không ngừng nghỉ chút nào tiếp tục hướng sau phi hành, ách, liên tiếp xẹt qua 10 mấy tên anh linh chiến sĩ. Không có thực thể đao khí rốt cục bắt đầu tiêu tán. Tất cả bị trúng đích anh linh chiến sĩ hồn thể cũng bắt đầu trở nên không ổn định. Tuần tự hóa thành khói xanh từ tại chỗ tiêu tán. Đặc biệt nhằm vào linh thể công kích để trồng chất tại trong bí đạo trên 100 tên anh linh chiến sĩ. Cùng nhau lui lại, ở hậu phương một vị nào đó quan chỉ huy lớn tiếng quát ra lệnh. Anh linh các chiến sĩ chỉ có thể duy trì cảnh giác tiếp tục hành động. Thỉnh thoảng từ sau tường xuyên suốt mà đến trừ linh kiếm khí để anh linh các chiến sĩ đánh xuyên. cửa lớn hiệu suất trở nên 10 phần cúi xuống. Mặc cho Odin tại Kim Cung lo lắng thúc giục, anh linh các chiến sĩ cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn công phá kiên cố tường đất cửa lớn. Ra lệnh cho bọn họ tránh ra một cái thông đạo. Odin rốt cục không kiên nhẫn, thông qua hai đồ hướng trong bí đạo anh linh chiến sĩ hạ lệnh, đồng thời đưa tay hướng bên cạnh phẫn nộ quát: "Hermod, thương!" Lời vừa ra khỏi miệng, Odin chính mình liền phát giác được không thích hợp. Sách, Hermod đã bỏ mình, không có người giúp hắn truyền lệnh cùng gánh thương. Tự mình từ một bên chuyên dụng giá vũ khí bên trên gỡ xuống thần thương Gungnir. Càng già càng dẻo dai, Odin trầm xuống trọng tâm bày ra ném dáng vẻ. Bề ngoài thường thường vũ khí Gungnir trên thân thương bắt đầu lấp lóe quang mang nhàn nhạt. Đi, siêu, Odin bắp thịt cuồn cuộn cánh tay phải đem Gungnir về phía chân trời ném ra. Đạt tới cực hạn tốc độ phi hành, Gungnir đột phá quốc gia ở giữa không gian hạn chế. Từ Asgard vượt qua đến Midgard, từ phía trên bên cạnh bay tới lưu quang cấp tốc xuyên qua Konungsgard phía trên không vực. Thông qua anh linh các chiến sĩ nhường ra thông đạo tại uốn lượn lối đi mật bên trong bay nhanh ghé. Qua, Emma cùng Tamamonomae đồng thời cảm giác được to lớn uy hiếp đánh tới. Tamamonomae bằng nhanh nhất tốc độ cải biến phụ ma chủng loại, đồng thời phóng thích cấm thuật trong khoảng thời gian ngắn trên diện rộng tăng cường Emma các phương diện cường độ thân thể. Loại này nhảy lên thăng kiều tăng phúc biết tại hiệu quả kết thúc sau sinh ra tác dụng phụ. Nhưng dưới mắt cũng không lo được nhiều như vậy. Emma hít sâu một hơi, biểu lộ ngưng trọng, hai mắt nhắm lại dụng tâm cảm thụ. Đến rồi, tại Gungnir đột phá tường đất phòng ngự chớp mắt, Emma bên hông ơ katana lần nữa lôi ra một đạo sáng như tuyết ánh đao. Keng, trường thương cùng katana phát sinh trực tiếp va chạm, đụng nhau sinh ra sóng xung kích đem một bên Tamamonomae đẩy lui mấy bước. Gungnir cường độ kinh người, ơ kim loại cũng không phải ăn chay. Vũ khí bản thân va chạm cũng không có tạo thành tổn thương gì. Nhưng Emma thực lực dù sao cùng Odin chênh lệch to lớn. Cho dù có Tamamonomae tức thời gia trì cũng vô pháp đền bù đoạn này chênh lệch. Ách, vỡ toang hổ khẩu để Emma cơ hồ cầm không được trong tay katana. Mắt thấy Gungnir liền muốn đột phá Emma phòng thủ. Một mực canh giữ ở kết giới cái khác, Freyr đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Nàng linh hoạt từ hình trụ tròn bình đài bên cạnh nhảy ra. Thân ở không trung lúc liền hướng Emma phương hướng thi pháp. Nháy mắt bộc phát sức gió cải biến Emma dáng vẻ. Cùng Gungnir đè vào cùng nhau, ơ katana góc độ xuất hiện chếch đi. Xoạt xoạt, tại một trận khó nghe kim loại tiếng ma sát về sau. Gungnir dán katana thân đao sát qua, không chế từ xa Odin vô pháp nhìn thấy dưới mặt đất trong bí đảo tình huống. Không kịp làm ra khẩn cấp phản ứng, tại Freyr tận lực khống chế phía dưới, Gungnir trực tiếp đâm trúng tầng kia không gì sánh được kiên cố kết giới. Kết giới kiên trì 2 giây sau bị thần thương đánh xuyên. Gungnir thuận thế quán xuyên viên kia lơ lửng màu tím phù văn. Hút tương đương, từ phù văn thạch bên trong tràn lan mà ra năng lượng bị Freyr hút vào trong cơ thể. Tại Gungnir xuyên thứ đến tàng bảo khố trong vách tường lúc, Freyr sau lưng đột nhiên mở ra 2 đôi tuyết trắng cánh chim. Bao quát Sigrun ở bên trong Valkyrie đều chỉ 1 cặp cánh. Freyr cùng các nàng hơi có khác biệt. 2 đôi cánh bên trong, phía trên đôi kia khá lớn, vỗ ở giữa thậm chí có thể mang theo mãnh liệt cương phong. Mà phía dưới đôi kia hơi nhỏ cánh tựa hồ là lên phụ trợ điều tiết tác dụng. Có thể viện trợ Freyr tại di động cao tốc bên trong tốt hơn khống chế cân bằng tính. Bạch, trạng thái không tốt, Emma thấy hoa mắt, Freyr đã xuất hiện tại tường đất trước mặt. Ra khỏi vỏ trường kiếm nhìn như tùy ý nghiêng bổ mà ra. rực rỡ năng lượng màu bạc quang nhận đánh xuyên tường đất sau tầng tầng lớp lớp hướng ra phía ngoài. Khuếch tán, ngăn ở trong bí đạo anh linh chiến sĩ một cái đều không thể đào thoát. Tại chỗ bị quang nhận hóa khí, ầm ầm, cô nu ngớt trên không truyền đến cùng loại tiếng sét nổ vang âm thanh. Nhưng trên bầu trời cũng không có bất kỳ cái gì lôi đình xẹt qua. Chùm sáng bảy màu đánh vào cô nu ngớt trên mặt đất. Một tên râu bạc trắng tóc trắng độc nhãn lão giả từ trong cột ánh sáng bắn nhanh ra như điện. Độc nhãn bên trong tràn đầy túc sát chi khí. Thu hồi lực lượng, Freyr cảm nhận được bí đạo bên ngoài to lớn uy hiếp. Nhìn thoáng qua tinh thần có chút hoảng hốt Emma. Khí chất cùng lúc trước biến hóa rõ ràng, Freyr hiên ngang hướng Tamamonomae hỏi. Tiểu hồ ly, Lathou có cho các ngươi lưu đồ vật bảo mệnh sao? Cái này, Tamamonomae do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Có, nhưng là, đừng nhưng là, Freyr tại chính mình Valkyrie bảo kiếm bên trong tụ lực, như bài sơn đảo hải kiếm khí phá hủy bí đạo kết cấu. Không muốn cùng Odin trước giờ cứng đối cứng liền lập tức rút lui. Không có thời gian cân nhắc, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.